Thằng nhãi khỉ con này chắc chắn không quan tâm thả tới nơi nào của thiên nhai đều có thể trấn áp lớn. Thừa Vũ muốn chỉnh đốn thiên nhai, trên đai có thanh đao tốt như vậy lại không cần. Trái lại dễ dàng để cho chạy thoát. Ánh mắt có chút thiển cận. Nói cho cùng, vẫn là tâm tư quấy phá, không muốn tổn hại tới lợi ích của Hạ Hầu. Tư Mã Vấn Thiên công tiện đưa ra đánh giá về vấn đề này, chỉ tiếp lời. Hiện tại vi thần thật lo lắng Ngưu Hữu Đức, sẽ nói là làm, quay đầu thực sự lôi kéo nhân mã tới huyết tẩy thiên nhai, nếu vậy thực sự có thể đón chuyện. Thanh chủ cười ha hả nói, lẽ nào người của Tả Đốc Vệ đều là người ngu sao? Có thể khinh địch như vậy để hắn kéo đi làm chuyện ở Mỹ như vậy sao? Yên tâm, cho dù hắn thực sự muốn làm như vậy, cũng có người ngăn cản, không xảy ra được chuyện. Đi chơi chỗ Tả Đốc Vệ. Ánh mắt hắn nhìn xuống trên người Tư Mã Vấn Thiên đang đứng trước mặt. Xem ra người của ngươi đã sắp xếp vào bên cạnh hắn. Lần trước kéo dài đâu như vậy, lần này mới chưa được mấy ngày đã làm được là sao? Tư Mã Vấn Thiên nghe được ẩn ý trong lời nói của hắn, dường như đang chất vấn chẳng lẽ không để đời của ta nói lúc trước vào trong lòng. Muốn ta đốc thúc mới đi thực hiện. Trong lòng hắn căng thẳng, ngoài mặt cười khổ. Hắn đắc tội quá nhiều người, lại từng gặp ám sát, trong lòng cảnh giác cực cao, gần như không lộ diện. Vì thần vốn tưởng rằng phải mấy năm mới có khả năng làm thỏa đáng. Nhắc tới cũng trùng hợp, hai thủ hạ của hắn vừa vặn thông qua sát hạch trở lại, vừa mới an bài tiệc ăn mừng, vì vậy thuận thế nắm cơ hội, nếu không sợ rằng còn phải cẩn thận một chút. Bên phía Tả Bộ, từ trước đến nay vi thần vẫn luôn dặn dò xuống, tình nguyện để mọi chuyện chậm lại, cũng không để mình thất bại. Nếu bị người có tâm tình tìm hiểu được nguồn gốc, hậu quả sợ rằng không chịu nổi. Thanh chủ từ chối cho ý kiến, nhấc ngọc điệp trên án. Thằng nhãi con này có chút thú vị. Sau này nếu bên hắn có chuyện gì thú vị phải trực tiếp trình báo lên, coi như là xem một việc vui. Vâng. Tư Mã Vấn Thiên đáp ứng lại nhắc nhở. Bệ hạ, tu vi như Hữu Đức này hơi thấp. Nếu thả tới chỗ Tả Đốc Vệ bên kia đi đảm nhiệm chức vụ đại thống lĩnh, bên trong quân cận vệ phần lớn đều là kiêu binh hán tướng, sợ rằng khó có thể khiến kẻ giới phục tùng. Vì thần lo lắng sẽ xảy ra chuyện. Có cần đánh tiếng xếp vài người qua chiếu cố một chút hay không? Thanh chủ thản nhiên. Không cần phải làm vậy. Nếu hắn mạnh mẽ hơn so với ai khác còn kém qua thì có thú vị gì nữa. Đao muốn sắc bén phải trải qua bài rúa. Nếu như ngay cả một vị trí đại thống lĩnh nho nhỏ cũng không đứng vững, vậy đã nói rõ người Tả Đốc Vệ mạnh mẽ hơn hắn. Ta cần hắn có lợi ích gì? Nếu hắn thực sự muốn lãng phí cơ hội chấm cho hắn, chết thì chết thôi. Vâng. Tư Mã Vấn Thiên nhẹ nhàng đáp ứng. Đạo lý này hắn đương nhiên biết rõ. Chỉ có điều phải nói rõ, chuyện xảy ra cũng không nên trách ta. Quỳnh Tinh, Thiên Vương Phủ, Tam Bản Đường. Ba huynh đệ Khấu Tranh, Khấu Cần, Khấu Miễn đứng song song, theo lệ cũ báo cáo lên những sự việc trong ngoài có liên quan tới Khấu gia. Khấu Thiên Vương, Khấu Lăng Hư nhắm mắt dưỡng thần dựa vào ghế ngồi nghe. Đi tới chỗ Tả Đốc Vệ sao? Sau khi Lão Tam Khấu Miễn báo cho biết Miêu Nghị đi tới chỗ Tả Đốc Vệ, Khấu Thiên Vương đột nhiên mở mắt ra hỏi một câu. Đúng vậy, đã xác nhận trước hết đi tới chỗ quân bắc đầu của Tả Đốc Sứ Vệ tại Trấn Ất Vệ nhậm chức. Cấp bậc là Bình Điều, còn là Đại Thống Lĩnh. Khấu Miễn gật đầu. Mọi việc chủ yếu trong Khấu gia là do Lão Đại Khấu Tranh chủ trì, cho nên sự việc chính cũng do hắn báo cáo. Hai huynh đệ khác chỉ ở lại một vài chuyện có liên quan tới trong nhà, bởi vì Miêu Nghị có quan hệ tốt với Khấu Văn Lam, động tĩnh gì tất nhiên là trong phạm vi báo cáo của Lão Tam Khấu Miễn. Nói cho cùng, bởi vì địa vị Miêu Nghị quá thấp, tu vi không được tốt lắm, nếu không phải chọc tới vài chuyện, Khấu Thiên Vương làm sao có thể biết Như Hữu Đức là ai. Mặc dù như thế, không phải lúc nào Khấu Thiên Vương cũng sẽ quan tâm tới một nhân vật nhỏ bé như thế, chỉ là thỉnh thoảng từ góc độ toàn cục chỉ điểm một chút cho ba người con trai mà thôi. Chỉ có điều lần này nghe thấy vậy, hắn không khỏi cảm giác có chút kỳ quặc. Làm người có kinh nghiệm đấu tranh, hắn lập tức ngửi được một chút không bình thường. Khấu Thiên Vương hiếu kỳ. Tiểu tử kia đang ở thiên nhai tốt, làm sao có thể chạy tới chỗ của Tả Đốc Vệ? Hắn ở thiên nhai cướp con cái nuôi của Lục bà làm tiếp. Khấu Miễn nói sơ tình hình. Năm ngón tay Khấu Thiên Vương gõ nhẹ qua tay vịn của chiếc ghế, hơi híp mắt lại nói. Giữ trọng chân đi theo Lục nha đầu. Thiên nhai bên kia, ai đồng ý thả người? Khấu Miễn trả lời.

đang nhạo báng uy phong của cháu ngoại doanh thiên vương đi đâu rồi. Đôi tay chiến ý đại nắm chặt, không quay đầu lại. Trong bụng nàng đã nhịn đầy lửa giận. Nàng sợ nhìn thấy được sắc mặt đáng ghê tởm của người nào đó sẽ không nhịn được xông lên đánh người. Ai biết Miêu Nghị lại đổi cách xưng hô. À, chiến mỹ nhân, vừa nãy là ai vậy? Tại sao không lấy danh hiệu của ông ngoại nàng ra để hù chết hắn đi? Chiến ý bỗng nhân quay đầu lại, phẫn nộ quát. Họ Ngưu kia, đừng đắc ý quá sớm, sẽ có lúc ngươi phải khóc. Mỗi người đi theo nàng đều trợn mắt nhìn chăm chú về phía bên này. Bên này Từ Đường Nhân lập tức trừng mắt, so xem ai mắt lớn hơn. Hắn hung hăng trừng mắt với đám đại thống lĩnh, dường như tính mình đấu với một đám. Ai biết thủ vệ bên cạnh quát lên. Ồn ào cái gì thế? Có đúng là đều chán sống rồi hay không? Miêu Nghị vui vẻ cười ha ha không nên tiếng, chỉ có điều hắn lại nhìn về phía Chiến Như Ý nháy mắt ra hiệu. Ở bên cạnh, Dương Khánh âm thầm lắc đầu, hắn vừa nhìn đã biết Miêu Nghị đang cố ý làm Chiến Như Ý tức giận, muốn mượn đao giết người. Chỉ có điều Chiến Như Ý hiển nhiên cũng không phải là người không biết nặng nhẹ, nàng ở đây không phải nơi để nàng dương oai. Nàng cắn răng nghiêng đầu qua một bên, không nhìn cố nén giận. Cứ như vậy một đám người ở đây chịu đựng. Dương Khánh thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn trời một chút, hắn đang tính toán xem đợi bao lâu, chợt nghe Miêu Nghị truyền âm. Nhiếp Bất Tiếu này có ý gì? Dương Khánh đáp lại. Sợ là giao oai phủ đầu. Ở bên ngoài đại nhân rất nổi danh, có thể giảm bớt nhuệ khí của đại nhân, diệt uy phong của đại nhân. Miêu Nghị. Chiến nhĩ cô nương kia chạy tới đây có ý gì? Dương Khánh. Không biết, chăng có việc tới đây vừa gặm vặt. Chính là hoặc là nhắm vào đại nhân mà tới. Doanh gia lần đầu tiên sát hạch bại trận, nàng lập tức bổ sung trận thứ hai giúp doanh gia lấy lại mặt mũi. Sau đó trong trận sát hạch chịu thua thiệt trên tay đại nhân, lại không tiếc chủ động xin giết chặt đều đến phủ tổng trấn Tông Hoa. Có thể thấy được nữ tử này tâm cao khí ngạo. Sau đó, nàng nhiều lần bị thiệt trên tay đại nhân, khả năng nhắm vào đại nhân là không nhỏ. Đại nhân đừng lo lắng. Miêu Nghị khẽ gật đầu. Mặt trời dần dần hạ xuống. Đến giữa buổi chiều, trên núi đột nhiên xuất hiện một tiểu tướng. Hắn nhìn hai nhóm người một chút lên tiếng nói. Tổng trấn đại nhân cho Ngư Hữu Đức Chiến Như Ý lên núi bái kiến. Hai nhóm người lập tức đi về phía trước. Tiểu tướng này quát lại. Không gọi thì không thể đi loạn. Đám người Dương Khánh ngẩn ra, liền dừng bước. Tất cả hai bên đều như vậy. Cuối cùng tiểu tướng này chỉ dẫn Miêu Nghị và Chiến Như Ý lên núi. Nơi đây là nơi đóng quân tạm thời của Hắc Long Tư hoàn toàn không sai. Trên núi cũng không có một kiến trúc gì, chỉ có một căn nhà bằng gỗ vững chắc, giống như đền, rộng rãi, thô ráp, lộ ra một loại khí phái khác. Bên cạnh chính là ngọn cờ Hắc Long đón gió bay phấp phới. Và trong phòng phía trên chính điện là ba bậc thang, một chiếc bàn dài, một cây ghế, một người cao, gầy, râu ngắn, mặc trắng, lạnh tanh. Hắn mặc chiến giáp thượng tướng ngũ tiết, hai chân bắt chéo gác ở trên bàn dài, nửa nằm trên ghế, trong tay cầm một trái cây, một tay cầm một con dao nhỏ đang chậm rãi cắt bỏ, cắt tiếp một miếng nhỏ, mũi dao đâm một cái, chậm rãi đưa lên miệng nhét vào trong miệng nhai, sau đó tiếp tục gọt vỏ. Hắn cũng không đưa mắt nhìn người đi tới, hoàn toàn không coi ai ra gì. Mà đứng bên cạnh hắn chính là vị thượng tướng Tứ Tiết lúc trước đã xuống núi. Tiểu tướng dẫn người chắp tay báo cáo. Tổng trấn đại nhân, Ngư Hữu Đức, Chiến Như Ý đã tới. Chiếc giày gác ở trên bàn đài, lắc lắc, người phía sau ừ một tiếng biểu thị đã biết, tiểu tướng dẫn đường tức khắc xoay người đuôi ra. Chiến Như Ý, Miêu Nghị cùng tiến lên hai bước đồng thời chắp tay. Ngư Hữu Đức, Chiến Như Ý tham kiến Tổng trấn đại nhân. Người phía trên vẫn nửa nằm im lặng, không có bất kỳ lời đáp lại nào. Hắn tiếp tục chậm rãi thu thập trái cây trên tay. Miêu Nghị và Chiến Như Ý chắp tay cúi đầu đợi một hồi, theo bản năng quay đầu lại, liếc mắt nhìn nhau. Cấp trên không cho bình thân, hai người không thể làm gì khác hơn là vẫn ở tại chỗ đó, duy trì động tác chờ đợi. Trái cây nhỏ, vài miếng có thể cắn hết, nhưng vị kia thật sự giống như thục nữ từ từ ăn. Hai mắt Miêu Nghị và Chiến Như Ý thỉnh thoảng nhìn lên trên, trong lòng chán nản, nhưng dù biết người ta cố ý cũng không biết sau đó còn có hậu chiêu gì, chỉ có thể kiên trì chờ. Dòng co nửa khắc, trong tay Nhiếp Vô Tiếu chỉ còn lại một hạt hoàn chỉnh, mũi dao đâm xuyên qua tiện tay ném về phía trước.